Đường binh nghiệp của tôi, tác giả Thiếu tướng Nguyễn Chuông, giọng đọc Hải Yến, số 20. Năm giờ sáng 19 tháng 12, tiểu đoàn 6 mở xong cửa mở. Tiểu đoàn 4 vẫn còn một hàng rào, tiểu đoàn 5 còn hai ụ súng. Rõ ràng, kế hoạch vây lấn tấn công tiếp tục phát huy hiệu quả trong cả tình huống địch phá mạnh về pháo binh và máy bay, mà về đêm thì sức kháng cự của địch giảm hẳn. 8 giờ, tôi ra lệnh cho hỏa lực đánh dồn dập. Anh Phi đại đội phó vây cao điểm 1, báo cáo về là có mấy tên địch ở chiến hào 1 bỏ chạy vào chiến hào 2 và chạy giạt ra hai bên. Ở cao điểm 2, có 3 tên chạy ra chỗ mở cửa mở, bị ta bắn lại chạy vào. Trung đoàn phó Hà Kiềng lên cùng với tiểu đoàn trưởng Quang Năm điều tra và lệnh cho bộ đội chiếm luôn chiến hào địch làm bàn đạp tấn công. Tôi nghĩ thời cơ dứt điểm Phu Tân đến nơi rồi. Lại nghe tiểu đoàn 6 báo cáo về cậu Phi đại đội phó đã chỉ huy đơn vị chiếm chiến hào 1 trên điểm cao 1. Địch từ chiến hào 2 bắn ra chống phá giữ quyết liệt. Tôi trao đổi với chính ủy quân, xem chừng anh vẫn còn lưỡng lự. Tôi rất lo mất thời cơ, liền gọi điện bàn với trung đoàn phó Hà Kiềng đang ở dưới tiểu đoàn 6 và tiểu đoàn trưởng Quang Năm. Tôi phân tích tình hình rồi nói với Hà Kiềng và Quang Năm rằng thời cơ dứt điểm Phu Tân ngày hôm nay được rồi. Chúng tôi nhất trí với anh. Hà Kiềng trả lời: thế thì các anh chuẩn bị bộ đội ngay đi. Tôi quay lại trao đổi kỹ với chính ủy quân và cũng được anh nhất trí. Tôi nói tiếp: bây giờ anh chuẩn bị báo cáo các cơ quan, các trận địa pháo, các đài quan sát. Tôi gọi điện xuống tiểu đoàn và hạ lệnh luôn. Các tiểu đoàn nghe tôi nói về thời cơ cho phép ngày hôm nay phải tấn công dứt điểm thì rất phấn khởi. Nhưng có đồng chí lại hỏi lại: thủ trưởng nói sao? Theo kế hoạch còn 3 ngày nữa cơ mà. Đấy, trong khi mình lo địch chạy, ta diệt không gọn. Một khi chúng biết rằng 30 trước chỉ có tháo chạy là còn hy vọng thoát, thì có anh lại máy móc còn 3 ngày nữa. Tôi bèn phân tích cho anh em rõ nhiệm vụ của giai đoạn áp dụng vây lấn tấn công đã hoàn thành, đã mở cửa mở xong, đã diệt nhiều hỏa khí và sinh lực địch, đã lấn đến chiến hào của chúng, siết chặt vòng vây, khiến cho chúng trong không ra, ngoài không vào được, trên không xuống, dưới không lên được. Vậy thì cần gì 3 ngày nữa? Vâng, rõ rồi ạ. Thế thì anh lấy giấy bút ghi ngay đi, chuẩn bị tổ chức ngay các đội đột kích đúng 13 giờ lên vị trí tấn công. 15 giờ, bộ đội phải sẵn sàng ở vị trí xung phong. 16 giờ, pháo bắn cấp tập. 16 giờ 30, bộ đội phải có mặt ở chiến hào 1 của địch. Thưa thủ trưởng, ta đánh ban ngày à? Kế hoạch thế, không đánh ngày, lại đánh đêm ư? Báo cáo thủ trưởng, pháo địch và máy bay của chúng đang bắn vào đội hình tiểu đoàn, lên ban ngày sợ thương vong. Anh cho từng tổ 3 người tiến lên, hãy bàn bạc với anh Trung, anh Viên. Còn anh phải lên trước, đúng 14 giờ anh phải có mặt ở vị trí cửa mở của đại đội vây lấn và báo cáo. Tôi đang cho đồng chí Tạo tác chiến xuống giúp tiểu đoàn. Đó là cuộc đối thoại giao nhiệm vụ giữa tôi và đồng chí Tích, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 4. Tích đã ở lâu với tôi biết tác phong anh hơi chậm, làm việc gì cũng đủng đỉnh, chẳng thấy anh vội bao giờ. Có lẽ bởi cái thân hình thấp đậm chắc nịch của anh, tính trung thực, không rõ là hỏi lại ngay như thế, nhưng chẳng hề to tiếng với ai bao giờ. Giao việc cho anh phải rất cụ thể. Anh làm tốt và cũng rất dũng cảm, thực hiện bất cứ nhiệm vụ khó khăn nào. Truyền đạt kế hoạch tấn công dứt điểm xong đâu đấy, tôi quay máy gọi lên báo cáo sư đoàn. May sao gặp được cả phó tư lệnh mặt trận Hữu An đang ở chỗ sư đoàn trưởng Thái Hòa. Hai anh rất phấn khởi động viên và hỏi lại tôi xem có yêu cầu gì. Tôi nói: đề nghị các anh cho pháo sư đoàn và mặt trận bắn kiềm chế các trận địa pháo của địch. 13 giờ bộ đội lên vị trí tấn công, 16 giờ pháo bắn cấp tập, 16 giờ 30 bộ đội phải có mặt ở chiến hào 1 của địch rồi. Tôi nghe thấy tiếng cười vui của hai anh trong máy. Đúng 16 giờ, pháo ta bắn dồn dập và theo kế hoạch tấn công dứt điểm, bộ đội ta sẵn sàng ở vị trí xung phong. Tôi rất mừng là sau khi pháo chuyển làn, nghe điện thoại từ các tiểu đoàn báo cáo về, bộ đội ta đã đồng loạt xung phong. Chỉ nửa giờ sau khi nhận được tin, chiến sĩ tiểu đoàn 6 xung phong đã vượt qua cửa mở, chạy ngược lên qua chiến hào 2, chiến hào 3, cắm được cờ trên các đồn địch ở điểm cao 1 Phu Tân và hiện đang đánh tỏa xuống hai bên chiến hào, khống chế các ụ súng của hầm ngầm. Thú vị nhất là ở sở chỉ huy trung đoàn, trên các đài quan sát, các trận địa pháo, anh em đều nhìn thấy chiến sĩ ta xung phong cắm cờ trên đồn giặc. Họ reo hò, họ nhảy lên khỏi chiến hào, hoan hô và thông báo cho nhau, chẳng còn sợ lộ bí mật gì cả. Chắc chắn rằng bọn địch ở cánh đồng chum cũng nhìn thấy được cờ chiến thắng của ta bay trên đỉnh Phu Tân mà nghĩ về cái thân phận như cá ở trong nơm của chúng. Tiểu đoàn 4 đánh cao điểm 2 mới chiếm được chiến hào 1, đang đánh lên chiến hào 2. Tổ cắm cờ bị thương chưa lên được. Đội hình đại đội 1 bị ùn ở cửa mở, bị hỏa lực địch ngăn chặn rất quyết liệt. Mãi đến 21 giờ, tiểu đoàn 4 mới báo cáo đã cắm được cờ trên đồn địch ở cao điểm 2, bắt được tù binh nhưng vẫn còn đối phó với bọn địch trong hầm ngầm. Ở điểm cao 1, trung đoàn phó Hà Kiềng và tiểu đoàn trưởng Quang Năm đang tổ chức kêu gọi bọn địch trong hầm ngầm ra hàng. Chúng ngoan cố chống lại, các anh cho tập trung lựu đạn bộc phá tấn công. Kinh nghiệm đánh hầm ngầm chưa có, lựu đạn bộc phá đều nổ quanh miệng hầm, không gây tác động nhiều cho địch. Đánh đến hết mọi trái lựu đạn mà chúng vẫn không hàng, anh Hà Kiềng phải cho điều bộc phá lên. Đúng lúc này, phó tư lệnh Hữu An và sư đoàn trưởng Thái Hòa gọi điện hỏi tôi, sao giải quyết chậm thế? Anh Hòa hạ lệnh, cho đội dự bị vào giải quyết nhanh đi, không thì sượng đấy. Đối với người trực tiếp chỉ huy trận đánh, chữ sượng nghe nó khó chịu lắm. Nhưng biết làm thế nào? Và lại, mình đâu có sượng, mình thắng chứ. Tôi liền báo cáo, thưa anh, căn bản đơn vị đã cắm cờ và làm chủ trên cao điểm 1 và 2 đang bắt tù binh. Tiểu đoàn trưởng Tính đã ở trên cao điểm 2 rồi, trên cao điểm 3 thì Hà Kiềng và Quang Năm đang trực tiếp chỉ huy. Chỉ còn một cái hầm lớn, gọi hàng chúng không hàng, nên đang chờ bộc phá, đánh tiêu diệt thôi. Tôi đã điều hai đại đội dự bị tiểu đoàn 5 về, đánh cao điểm 3. Anh Hữu An hỏi, Hà Kiềng, Quang Năm và cậu Tích đang ở trên đó cả rồi à? Vâng ạ. Thế thì chúng mình rất yên tâm. Thôi nhé, cậu cứ làm theo kế hoạch, tập trung đánh cao điểm 3. Cũng phải đợi đến 23 giờ, trung đoàn mới hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt tiểu đoàn BC-609 Thái Lan trên cụm cứ điểm Phu Tân và đánh tan toàn bộ các tiểu đoàn ngụy Lào đóng trên dãy núi này. Nhưng tôi không thể nào quên, chính ở những phút cuối cùng của cái quãng xung phong dứt điểm lại là lúc gay gắt và quyết liệt nhất. Trong bài thơ của chiến sĩ Quang Hồng, anh gọi đó là khoảng cách cuối cùng. Xung kích ào ào tiến qua cửa mở, đánh ập vào tung thâm. Bỗng một luồng đạn địch cắt ngang đường xung phong. Người chỉ huy nhìn khoảng cách cuối cùng, đất bốc khói, cỏ cây thành đuốc lửa, ghi lấy đất là dáng người chiến sĩ. Rất ngắn thôi, khoảng cách cuối cùng, nơi tột cùng ác liệt, đỉnh hy sinh. Cụm cứ điểm Phu Tân bị diệt. Vậy là cánh cửa thép rào cánh đồng chum đã mở. Bộ chỉ huy chiến dịch ra lệnh tổng tiến công vào cánh đồng chum. Chúng tôi từ trên đỉnh Phu Tân nhìn xuống, lòng dạt dào xúc động. Đêm chiến tranh như thế này thật là hào hùng. Trên này, bọn tù binh Thái Lan đang ngơ ngác như những kẻ mất hồn van xin được sống. Dưới đường 7A, xe tăng và pháo binh ta triển khai đội hình, đèn pha bật sáng, thi hành mệnh lệnh nhanh chóng mở những gọng kìm khép kín, không cho địch chạy thoát, giải phóng toàn bộ cao nguyên cánh đồng chum. Ngay trong đêm 19 tháng 12 năm 1971, chúng tôi tiếp nhận lệnh sư đoàn tập trung ở bản Cao Sẻng, đông nam cánh đồng chum, hành quân đánh tiếp các điểm cao 1.800, 1.300, 1.400, diệt địch ở Nam Long Trẹn, Long Trẹn cho đến hết chiến dịch. Nhưng đối với tôi, kỷ niệm sâu sắc nhất vẫn là trận Phu Tân, trận đánh mở cửa thép cho đại quân tiến vào giải phóng cánh đồng chum ngày 19 tháng 12 năm 1971. 25 năm rồi mà tôi vẫn nhớ như in. Không phải là vũ khí luận. Ấy là tôi nói về chuyện đưa xe tăng và pháo 130 ly nòng dài lên đánh Sảm Thông Long Trạng, căn cứ của tướng Phỉ Vàng Pao. Sảm Thông Long Trạng nằm ở phía tây bắc nước Lào. Tướng Phỉ Vàng Pao gọi căn cứ này là đất thánh, là thủ đô của người Mẹo. Y tuyên bố không ai có thể xâm chiếm được đến con người, vùng trời và vùng đất của Sảm Thông Long Trạng. Quả thật, địa hình Sảm Thông Long Trạng vô cùng hiểm trở, rừng núi điệp trùng, dốc đá treo leo. Ở đây, tuyệt đại đa số là dân tộc Mạo, sống rải rác trên các dãy núi cao chót vót, nhà ở đỉnh dốc, nhà ở lưng đèo. Cuộc sống của họ rất nghèo, trình độ dân trí thấp, tin vào trời, vào thần thánh, ma quỷ và tin vua. Người nào sức lực cũng khỏe khoắn nhanh nhẹn, đạp trên núi đá tai mèo như ta đi trên đồng bằng vậy. Tính tình chất phác, trung thực, trầm lặng, khi gặp nhau không vồ vập. Đặc biệt là tinh thần lao động sản xuất, họ rất cần cù chịu khó. Người Mỹ đặc biệt chú ý đến dân tộc Mạo và địa bàn Sảm Thông Long Trạng. Thông qua chính phủ phái hữu, bằng con đường viện trợ nhân đạo, Tôn Vàng Pao lên làm tướng, thậm chí làm vua. Mỹ đã nuôi dưỡng, huấn luyện và trang bị vũ khí, xây dựng đồn bốt vô cùng vững chắc tại căn cứ Sảm Thông Long Trạng. Mỹ đã giật dây và chỉ huy đội quân này đánh phá và lấn chiếm các vùng xung quanh, lấn chiếm cả tới vùng kiểm soát của quân đội cách mạng Lào trên cao nguyên cánh đồng chum. Quân đội pha thét Lào cùng quân tình nguyện Việt Nam đã nhiều lần chặn đánh, gây cho chúng nhiều thiệt hại. Lần này, chính quyền Nixon thực sự ra tay, đã huy động cả phái hữu Lào, quân Thái Lan cùng với quân Phỉ Vàng Pao, có pháo binh và không quân của Mỹ, kể cả máy bay chiến lược B-52 yểm trợ, mở chiến dịch đánh chiếm cao nguyên cánh đồng chum. Cuộc chiến do Mỹ trực tiếp chỉ huy này đã diễn ra vô cùng ác liệt, tàn khốc, đã giết chết hàng nghìn dân vô tội, cùng với ngựa, trâu, bò chết theo hàng vạn con. Làng bản chùa chiền bị đốt phá không sao kể xiết. Chúng còn cho máy bay lên thẳng, đổ xuống bốc dân thường, đưa về các trại tập trung. Cao nguyên cánh đồng chum khi đó không còn nhà, không còn dân, không còn kho tàng thóc lúa. Một số ít nhân dân các bộ tộc chạy được lên rừng theo bộ đội pha thét Lào đánh giặc cũng gặp phải cảnh thiếu thốn rất cực nhọc. Sau khi giặc chiếm hoàn toàn cao nguyên cánh đồng chum, chúng lại đổ thêm quân, đưa phương tiện xây dựng các cụm cứ điểm liên hoàn, biến cánh đồng chum thành một căn cứ chiến lược của Mỹ ở Đông Dương, nhằm thực hiện ý đồ xâm lược vươn tới cả phía Bắc Việt Nam, phía Nam Trung Quốc. Sau khi chiếm được cánh đồng chum và hoàn thiện các căn cứ chốt giữ, Mỹ và phái hữu tuyên bố rằng không có lực lượng nào của bộ đội pha thét Lào có thể chiếm lại được. Chúng rất hung hăng, tỏ ra kiêu căng, còn thách thức chính phủ cách mạng Lào, quân đội pha thét Lào dám đánh vào cánh đồng chum. Quả thực, cuộc đọ sức này là vô cùng quyết liệt. Năm 1969, ta và địch đã trong thế giằng co với nhau trên cao nguyên cánh đồng chum. Địch đánh chiếm cánh đồng chum, ta đánh đuổi chúng ra khỏi cánh đồng chum, diễn ra 2-3 lần. Năm 1970, Mỹ tăng cường chi viện hỏa lực và trực tiếp chỉ huy thì vấn đề không còn đơn giản. Chính phủ cách mạng Lào đã huy động gần hết bộ đội chủ lực cả nước, sát cánh cùng quân tình nguyện Việt Nam, có pháo binh và xe tăng yểm trợ, quyết tâm giải phóng cánh đồng chum. Bộ chỉ huy Lào Việt được thành lập, chiến dịch tấn công bắt đầu nổ súng đánh vào căn cứ tập đoàn quân địch đã được phòng thủ vững chắc, diễn ra rất quyết liệt. Chiến công đầu là diệt cụm quân Thái ở Phu Tân, Phu Keng, bắt được nhiều tù binh, thu được rất nhiều vũ khí. Tiếp đến là trận đánh Phu Tôn Bản Áng, khiến cho sở chỉ huy địch tháo chạy khỏi cao nguyên cánh đồng chung Siêng Khoảng. Phát huy kết quả chiến thắng, bộ chỉ huy Lào Việt quyết định đánh đuổi chúng đến tận hang ổ bọn Phỉ Vàng Pao ở Sẩm Thông Long Trạch. Về phía địch, tuy bị thiệt hại nhiều, tinh thần hoang mang lo sợ, nhưng chúng còn rất nhiều quân. Riêng quân Thái Lan còn hơn 10 tiểu đoàn, quân phái Hữu, quân Mẹo còn nhiều hơn. Hỏa lực pháo binh và máy bay Mỹ chi viện cho chúng rút về tuyến trung gian. Địa hình lại hiểm trở phức tạp. Chúng án ngữ trên các dãy núi 1600, 1700, 1800, 2000, có ngọn Phu Pha Say dốc đứng ngăn chặn quân ta và bảo vệ cho đại bộ phận quân địch rút về căn cứ Sảm Thông Long Trạch. Bộ đội ta vừa đánh đuổi địch về tuyến trung gian, vừa mở đường qua tuyến trung gian. Quyết tâm rất cao, nhưng ác liệt và gian khổ thì không thể nào nói hết được, nhất là công việc mở đường. Lúc ấy, tôi là trung đoàn trưởng trung đoàn 165, sư đoàn 312, đã chỉ huy đơn vị đánh suốt từ trận mở đầu chiến dịch cho đến giờ, tính ra đã hơn 2 tháng. 4 trận đánh tập trung cả trung đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ. Từ trận tiêu diệt 2 tiểu đoàn quân Thái ở Phu Tân, 3 tiểu đoàn quân Mẹo ở các điểm cao 1300 Sảm Thông, đến trận đánh thiệt hại 2 tiểu đoàn quân Thái ở Tà Can. Ấy là chưa kể đến các trận đánh nhỏ, đại đội và tiểu đoàn bắt hàng trăm tù binh, thu hàng nghìn vũ khí, chiếm gọn 2 tiểu đoàn pháo 105 và 106,7 ly hỗn hợp. Khí thế toàn trung đoàn rất phấn khởi tự tin. Nhưng quân số trung đoàn bị hao hụt lớn, người bị thương, hy sinh, ốm đau, chưa được bổ sung, nên mỗi đại đội chỉ còn 15-20 tay súng. Nhiệm vụ tiếp theo của trung đoàn được cấp trên giao là phải tổ chức đánh khu căn cứ Long Trạch. Trước mắt, đánh khu vực Nam Cha. Ở đây, địch có 4 tiểu đoàn công sự vững chắc, bố trí trên 2 dãy đồi bên ngoài bảo vệ tướng Phỉ Vàng Pao. Sau khi hoàn thành thì tiếp tục đánh thẳng vào sở chỉ huy tướng Phỉ Vàng Pao, có đơn vị bạn phối hợp cùng đánh. Chưa lần nào nhận nhiệm vụ mà tôi lại lo lắng như lần này. Những lần trước tôi thấy tự tin hơn nhiều, nhưng lần này địch còn mạnh mà lực lượng của trung đoàn đã bị tiêu hao lớn, thì đánh cách gì đây để hoàn thành được nhiệm vụ? Tôi còn đang băn khoăn suy tính thì may sao sư đoàn trưởng Lã Thái Hòa và chính ủy Phạm Sinh xuống trung đoàn. Hai đồng chí trực tiếp nắm tình hình, thấu hiểu được nỗi phân vân của tôi, liền hỏi: "Vậy bây giờ trung đoàn anh định chấp hành mệnh lệnh trên như thế nào?" "Rất khó. Trung đoàn lúc này như cái áo rách có nhiều miếng vá. Đánh trận này rồi, nó sẽ còn rách đến đâu?" Sư đoàn trưởng Lã Thái Hòa ngồi im. Cứ như các bữa khác, nghe ai nói thế thì đầu ông ấy đã bốc lửa. Chính ủy Phạm Sinh ngồi bên cạnh cũng chẳng thấy nói gì. Bây giờ tôi mới nói tiếp: "Biết khó khăn là thế, nhưng chúng tôi vẫn tổ chức đánh và tin là đánh được. Trước hết phải xốc lại đơn vị. Mỗi tiểu đoàn rút ra 40 đến 50 tay súng, như thế cũng được 3 đội đột kích mạnh. Nhưng tôi đề nghị, đây là đề nghị hết sức nghiêm túc, là hai anh phải xin cho trung đoàn một đại đội xe tăng và 2 tiểu đoàn pháo 130 ly. Như vậy, cộng với pháo của sư đoàn, của trung đoàn, sức mạnh hỏa lực của ta chắc chắn sẽ đủ yểm trợ cho lực lượng đột kích." Anh Lã Thái Hòa và anh Phạm Sinh vui vẻ đồng ý ngay và lập tức báo cáo lên mặt trận. Nhưng thật không ngờ, trên cơ quan mặt trận lại có ý kiến cho rằng vì sao cứ phải tăng cường pháo binh và xe tăng thì mới đánh được. Hãy xem xét lại quan điểm có vũ khí luận không? Thế mới rắc rối. Tôi ngồi nghe trên mặt trận trao đổi ý kiến với hai đồng chí thủ trưởng sư đoàn có lúc như là rất gay gắt, không thống nhất được với nhau mà ngao ngán trong lòng. Nghĩ, vừa lo nhiệm vụ trung đoàn lại vừa tức. Tôi lẩm bẩm một mình: "Quả thật lạ lùng, có tăng có pháo lại không cho, để đấy làm gì không sử dụng?" Tham mưu trưởng Đỗ Phú Vàng nói chen vào: công phu gian khổ, tốn kém biết bao mồ hôi xương máu mới mở được con đường để sử dụng xe tăng và pháo binh đánh Long Trạng. Lại không sử dụng thì thật lạ lùng, lại còn bảo là vũ khí luận nữa thì thật lại càng lạ lùng cho các cụ. Chúng tôi ngồi ngoài bàn luận với nhau chứ chẳng phải là họp hành gì. Ai muốn nghe thì nghe, ai muốn nói thì nói, chẳng ai kết luận ai đúng ai sai. Tôi thấy sư đoàn trưởng Lã Thái Hòa ngồi yên, chăm chú chờ đợi. Chính ủy Phạm Sinh đang nói chuyện với chính ủy mặt trận. Tiếng chính ủy mặt trận hỏi anh Sinh. Anh Chuông đâu? Bảo đến gặp tôi trên máy. Tôi chẳng hiểu chuyện lành hay dữ, chỉ nghĩ được gặp chính ủy Huỳnh Đắc Hương, tức là được nói rõ với mặt trận ý đồ về trận đánh mà mình đã dự định thì tốt biết bao. Tôi hối hả cầm máy. Báo cáo chính ủy, tôi Chuông đây. Thế nào, vẫn khỏe chứ? Chính ủy Huỳnh Đắc Hương hỏi thăm tình hình sức khỏe, rồi hỏi tiếp ngay về chuyện chiến đấu của trung đoàn. Tôi định báo cáo một cách cặn kẽ về tình hình trung đoàn, thì chính ủy Huỳnh Đắc Hương gạt đi. Vấn đề đó đang nghe anh Hòa anh Sinh báo cáo, mặt trận nắm được cả rồi. Bây giờ anh hãy báo cáo cho biết phương án tác chiến của trung đoàn, những nét chính thôi, cùng với việc tổ chức sử dụng lực lượng ra sao. Thưa anh, phương án tác chiến trung đoàn báo cáo với sư đoàn đã báo cáo lên mặt trận cả rồi, mặt trận duyệt là chúng tôi chấp hành. Cụ thể, trung đoàn tổ chức 3 đội đột kích, mỗi đội 50 tay súng, trên cho đại đội tăng và tiểu đoàn pháo 130 ly mới bảo đảm chắc tay, đánh nhất định thắng. Chính ủy Huỳnh Đắc Hương cắt ngang, sao lại phải có tăng pháo mới đánh được, anh lại vũ khí luận phải không? Thưa anh, không phải thế, đã 3 năm nay, trung đoàn chúng tôi chiến đấu trên đất bạn, dưới sự lãnh đạo chỉ huy trực tiếp của các anh, đã đánh thắng rất nhiều trận mà chưa hề có xe tăng với pháo lớn đi cùng. Nhưng lần này, chúng tôi phải đề nghị trên cho xe tăng và pháo lớn là xuất phát từ tình hình thực tế của chiến trường và của đơn vị. Tôi biết rằng giải quyết trận chiến đấu này được vẫn phải do con người, những chiến sĩ của trung đoàn. Nhưng đến nay, lực lượng trung đoàn đã bị tiêu hao, chỉ có thể tổ chức được 3 đội đột kích. Trong khi đó, về điều kiện chiến trường, ta đã mở được con đường có thể triển khai xe tăng và pháo lớn. Ta lại có xe tăng và pháo lớn ngay tại mặt trận. Vì thế, trung đoàn mới dám đề nghị lên trên một phương án đánh vào Long Trạng có xe tăng và pháo lớn đi cùng. Như vậy, đâu phải vũ khí luận, thủ trưởng. Thôi được, anh cầm máy nói chuyện với tư lệnh. Tư lệnh trưởng Vũ Lập giọng sang sảng trong máy. Chuông đấy à? Vâng, tôi đây. Tôi đã nghe anh báo cáo với anh Hương. Tôi ngồi cạnh, đã nghe hết cả rồi, không phải báo cáo nữa. Chúng tôi đồng ý phương án tác chiến của trung đoàn, đồng ý tăng cường cho một đại đội tăng, một tiểu đoàn pháo 130 ly. Các cậu đảm bảo chắc thắng không? Báo cáo anh, được ạ. Nhớ là phải tổ chức lực lượng đột kích đủ mạnh và thật chặt chẽ trong cách đánh hiệp đồng với xe tăng và pháo binh mới tạo nên sức mạnh. Nhất là từ bây giờ, phải đảm bảo con đường xuất kích của xe tăng kịp thời đêm mai nổ súng. Thôi nhé, còn gì hỏi sau. Anh báo cáo ngay với anh Hòa và anh Sinh là mặt trận đồng ý phương án tác chiến của trung đoàn như hai anh đề nghị. Tôi mừng quá, thật là được lời như cởi tấm lòng. Mà chả cứ gì riêng tôi mừng, cả sư đoàn trưởng Lã Thái Hòa, chính ủy Phạm Sinh, chính ủy trung đoàn Đỗ Trường Quân, tham mưu trưởng Đỗ Phú Vàng, các cán bộ cơ quan ngồi gần cùng nghe, ai nấy đều vui vẻ phấn khởi. Cũng từ đấy trở đi, chẳng thấy ai nói gì đến ba cái từ vũ khí luận nữa. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.